Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 133, nguy cơ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nói lên lời tiếng bước chân thực nhẹ. Khi đoạn khi tục, giống như một cái tuổi già lão giả, mỗi hướng về phía trước đi hai bước liền phải dừng lại nghỉ ngơi một chút. Sự kiện phát triển đến bây giờ. Tiêu Mạch mới xem như so trực quan cảm thấy nó tồn tại. Thả thông qua nó tiếng bước chân đi phán đoán. Nó sở xuyên giày hẳn là thuộc về giày da một loại. Nghe tới thực giòn, trước mắt lầu ba còn sống hộ gia đình tổng cộng có ba cái. Bị dọa ngất Trịnh Hồng Ba, cùng với Triệu Lệ cùng Vương Xương Lý này đối tình lữ. Tiêu Mạch giờ phút này là lần cảm áp lực, liền muốn bình thường xuyện khẩu khí đều làm không được, trái tim thùng thùng nhảy, lòng bàn tay, trên trán cũng đã che kín một tầng mồ hôi lạnh, ngụy trang giả là Trương Học Kiến sao đến tột cùng có phải hay không hắn. Tiêu Mạch trong lòng nôn nóng muốn mệnh, nhưng hắn lại không dám tiến hành chỉ ra và xác nhận. Liền giống như ở chơi đoán con số trò chơi, mỗi một số tự đều có khả năng là xui xẻo trứng. Nhưng sự kiện cũng không phải một cái đơn thuần trò chơi. Trừng phạt cũng tuyệt không sẽ chỉ hướng trên mặt dán điều đơn giản như vậy. Sẽ chết, nếu hắn chỉ ra và xác nhận sai rồi, hắn liền xong rồi, nhưng cứ như vậy kéo đi xuống cũng không phải biện pháp. Phía dưới còn có ba gã hộ gia đình ở, hắn do dự sẽ trực tiếp chôn vùi những người này tánh mạng. Trịnh Hồng Ba hắn đảo không có gì hảo cảm, nhưng Triệu Lệ lại là một vị chuẩn mụ mụ. Hắn trong bụng chính là còn có một cái hài tử đâu. Chẳng lẽ liền trơ mắt xem bọn họ bị giết chết chương? Chương, Tiêu Mạch móng tay đã moi vào thịt. Hắn gian nan muốn kêu ra Trương Học Kiến tên, nhưng xuất phát từ đối chỉ ra và xác nhận thất bại sợ hãi. Hắn trước sau cũng không đem Trương Học Kiến ba chữ nói ra. Đến nỗi dưới lầu, Trịnh Hồng Ba vẫn liền ân tĩnh nằm trên mặt đất. Từ hắn kia phó vẻ mặt thống khổ xem ra, mặc dù là hãm ở hôn mê chung cũng ở chịu ác mộng tra tấn. Nó thân ảnh xuất hiện ở lầu ba, âm lãnh ánh mắt hướng Trịnh Hồng Ba nhìn lại, ngay cả độ ấm cũng đột nhiên hàng vài phần. Nó kia trương trắng bệch khuôn mặt thượng mang theo một chút quỷ dị cười. Tiếp theo liền không hoãn không chậm hướng Trịnh Hồng Ba nơi vị trí đi đến. Thực mau nó liền tới rồi Trịnh Hồng Ba phụ cận. Không chậm trễ bất luận cái gì công phu. Nó liền một tay nhéo đầu, một tay nhéo cổ, tựa như xé giấy đem Trịnh Hồng Ba xé thành hai đoạn. Thoáng chốc, nóng bỏng máu bắn đầy toàn bộ lầu ba. Nó thỏa mãn liếm liếm môi, lúc sau liền xách theo trên tay khối này tàn thi đi xuống lầu. Không trong chốc lát, tự dưới lầu liền lại truyền ra một tiếng thông vang. Tiêu Mạch chính ngươi được chưa à? Muốn hay không ta đi xuống, ngươi nên sẽ không cho rằng đó là cái nữ quỷ đi. Tưởng một mình chiếm tiện nghi, ta vừa rồi hình như nghe được có người lên đây, Lý Soái vẫn luôn lải nhải dài dòng không để yên. Này cũng làm hại Tiêu Mạch vô pháp chuyên tâm tự hỏi. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua trên lầu, tức giận mắng một câu. Đừng hắn, mẹ, sao? Ân tĩnh cho ta ngốc tại mặt trên. Tiêu Mạch sở dĩ sẽ làm Lý Soái ở mặt trên xem thi, chính là lo lắng quỷ vật sẽ trực tiếp thuấn di đi lên đoạt thi. Hắn ngay từ đầu tính toán là cái dạng này, chính mình thủ một khối thi thể chờ ở Trương Học Kiến ngoài cửa. Một khi quỷ vật lại đây đoạt thi, hắn liền tàn nhẫn gõ Trương Học Kiến cửa phòng, lấy dùng để nghiệm chứng bên trong hay không có người ở. Nhưng trước mắt tưởng tượng này lại là cái bổn biện pháp. Một khi quỷ vật thuấn di đến hắn bên này, trực tiếp liền cho hắn nháy mắt hạ gục. Nơi nào còn sẽ cho hắn cơ hội phá cửa. Mặt khác hắn trong lòng cũng không đế, cũng không dám bất cứ giá nào chỉ ra và xác nhận Trương Học Kiến chính là cái kia ngụy trang giả. Tiêu Mạch giận không thể áp trả lời cũng không làm Lý Soái ân tĩnh lại. Tương phản, Lý Soái càng muốn từ bỏ thi thể chạy xuống lâu. Bất quá hắn vừa muốn đi xuống, Lưu Tử Hách cùng Mộc Tuyết liền đẩy cửa đi ra. Thấy Tiêu Mạch cũng không ở chỗ này, thân là phát tiểu Lưu Tử Hách lập tức luống cuống, gần như phá âm hỏi: "Tiêu Mạch chỗ nào vậy?" "Đừng lo lắng, kia tiểu tử hảo đâu." Lý Soái ở đánh mất Lưu Tử Hách lo lắng sau, liền lại hỏi: "Các ngươi như thế nào ra tới, không sợ?" "Sợ cũng vô dụng. Hung thủ nếu thật là quỷ, chính là chúng ta tránh ở trong phòng, nên bị giết vẫn là sẽ chết." Mộc Tuyết muốn so vừa nãy bình tĩnh không ít. Cũng có thể nói nàng có không tồi tố chất tâm lý. Lý Soái vô tâm cùng hắn hai người đối đáp, vì thế qua loa có lệ một tiếng: "Kia tùy các ngươi liền đi." Ném xuống những lời này sau, Lý Soái ba lượng bước chạy đi xuống. Tiêu Mạch nghe được bọn họ đối thoại, suy nghĩ một lát, hắn hướng về phía trên lầu kêu lên: "Đem 5 tầng hộ gia đình đều kêu ra tới. Đây là Tiêu Mạch cuối cùng một bác. Ngụy trang giả nếu liền ở dưới lầu, như vậy hộ gia đình chắc chắn có một người không ở. Nếu Lý Soái bọn họ thật có thể đem hộ gia đình nhóm đều kêu ra tới, như vậy ai là ngụy trang giả cũng liền vừa xem hiểu ngay. Nhưng muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng, bởi vì lúc trước sự tình chính là nhất rõ ràng ví dụ. Hộ gia đình nhóm đều sợ còn sẽ có người giống nhau làm như vậy, cho nên bọn họ sẽ ra tới khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Có thể nói như vậy, có thể nghĩ đến quỷ vật đều nghĩ tới." Hắn vô pháp không đi cảm thán quỷ vật giảo hoạt trình độ. Nó hình như là tính hào mỗi một bước, thả mỗi một bước đều vì tự thân sáng tạo một cái an toàn hoàn cảnh. Lý Soái, Lưu Tử Hách, Mộc Tuyết ba người nghe được Tiêu Mạch nhắc nhở, liền phân tán mở ra từng người đi tạp 5 tầng hộ gia đình cửa phòng. Tạp trong quá trình, Lý Khai Tâm, Mạc Hiểu đều có đối bọn họ tiến hành hồi phục, nhưng không có một cái lựa chọn ra tới. Cứ việc Mộc Tuyết cùng Lưu Tử Hách có phi thường nỗ lực khuyên bảo, từ Lưu Tử Hách cùng Mộc Tuyết kia, Tiêu Mạch biết Mạc Hiểu cùng Lý Khai Tâm còn ở, mà phía dưới cái kia đang ở chậm rãi lên lầu, tiếng bước chân cũng trước sau chưa đình. Có thể thấy được kia hai người hiểm nghi cơ hồ có thể bài trừ. Đến nỗi Vương Xương Lý cùng Triệu Lệ, bởi vì bọn họ cũng là lầu ba hộ gia đình, cho nên Tiêu Mạch cũng không dám đi xuống chứng thực. Bởi vì con quỷ kia giờ phút này liền ở lầu 3. Tiêu Mạch không muốn ở suy xét quá nhiều, ở trong lòng liền đem Mạc Hiểu, Lý Khai Tâm, Mộc Tuyết cùng Lưu Tử Hách hiếm nghi bài trừ. Dư lại hiếm nghi người cũng chỉ dư lại Triệu Lệ, Vương Xương Lý cùng với Trương Học Kiến. Nếu sự kiện còn cho bọn hắn lưu lại một tia đường sống nói, như vậy ngụy trang giả tất nhiên liền tại đây ba người chung. Lúc này, khuyên bảo không có kết quả, Lý Soái ba người cũng chạy tới dưới lầu, xem như cùng Tiêu Mạch hội hợp ở cùng nhau. Bất quá mới vừa hội hợp còn không có lo lắng nói một câu, một tiếng gần trong gang tấc rơi xuống đất thanh liền đột ngột vang lên. Ngay sau đó, trong tay bọn họ chiếu sáng công cụ liền hoàn toàn mất đi sáng rọi. Này một cái chớp mắt, Tiêu Mạch cơ hồ sợ hãi đến sụi lơ, bởi vì nó đã lên đây. Giờ phút này liền ở bọn họ bên người. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Mạch liền liếu mạng quát: hướng trên lầu trốn. Nói xong, Tiêu Mạch liền dựa vào ký ức một bước đi trên thang lầu. Đến nỗi Lý Soái mấy người cũng cùng hắn trước sau chân chạy đi lên. Nhưng mà không đợi Tiêu Mạch chạy thượng lầu 4, một tiếng thê lương thảm gào liền mạnh mẽ ngừng hắn bước chân. Tìm hạt, phát ra tiếng hét thảm này đúng là chạy ở mặt sau cùng Lưu Tử Hách. Tiêu Mạch tim và mật đều nứt, nước mắt lập tức liền hạ xuống. Hắn trong lòng rất rõ ràng tiếng hét thảm này ý nghĩa cái gì. Hắn phát tiểu bị quỷ giết, Tiêu Mạch sức lực lập tức liền bị bớt thời giờ. Hắn cặp kia sáng người con ngươi cũng trở nên lỗ trống lên. Bởi vì hắn đột nhiên ngăn thân, Lý Soái cùng Mộc Tuyết Toàn đột nhiên không kịp dự phòng cùng hắn đánh vào cùng nhau. Tiêu Mạch, Lý Soái không màng trên người đau ý, vội vàng đối Tiêu Mạch hô. Giờ này khắc này, thang lầu thượng ba người lẫn nhau ai đều nhìn không tới ai. Lưu Tử Hách cũng hoàn toàn không có tiếng động. Đến nỗi cái kia quỷ vật rốt cuộc ở đâu cũng không biết. Mọi người trái tim đều bị nhắc tới giọng nói mắt. Mà cố tình ở cái này thời điểm, Tiêu Mạch lại bị loại này gần như chí mạng đả kích. Có thể nói, trước mắt tình huống là không xong tới rồi cực điểm mà ni. Hết chương.